Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em chắc chắn biết ông nội em không có ở đây. Ông nội đang nằm trên chiếc giường phủ khăn kia. Không. Cô đẩy mạnh anh ra rồi đánh anh. Anh buông em ra. Em muốn đi tìm ông nội. Em muốn đi tìm ông nội của em. Bách Hợp à, em phải chấp nhận sự thật. Ông nội em đã qua đời rồi. Không, em không muốn nghe. Em không muốn nghe gì hết. Cô che tai kêu thật to, cự tuyệt chấp nhận sự thật tàn nhẫn như một cơn ác mộng kia. Cô giãy giụa kêu, rồi sau đó ngã xuống mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, cô hình như nghe thấy tiếng Quý Bình kinh hãi mà kêu to. Bách Hợp à? Tang lễ của ông nội đơn giản mà long trọng đã xong. Sự kiên cường của cô chỉ chống đỡ được đến khi thi thể của ông nội bị đẩy vào trong hòa lò. Cô khóc lớn, kêu gào ông nội, mạnh mẽ kéo quan tài của ông nội, không cho hỏa táng, lại bị Quý Bình kéo vào trong lòng rồi mạnh mẽ ôm lấy. Cuối cùng vì quá kích động mà cô ngất xỉu trong lòng anh. Sau này mỗi ngày cô đều ngây ngốc như một cái xác không hồn, chủ yếu thời gian là ngần người hoặc là ngủ, bằng không sẽ yên lặng mà khóc, không muốn làm gì, cũng không biết mình nên làm gì cả. Bởi lẽ cô đã mất đi mục tiêu để sống, không biết chính mình vì sao còn phải kiếm tiền, phải sống, sống vì ai đây? Cha mất, ông nội cũng đã qua đời. Trên thế giới này không còn ai quan tâm, để ý đến cô nữa. Cô thật sự không nghĩ được một người, một mình, còn sống có ý nghĩa gì đây? Ông cháu họ Quý đứng trước cửa phòng lo lắng nhìn cô, lặng lẽ ngồi yên bên cạnh cửa sổ. Bách Hợp cả người gầy rộc, giống như một trận gió cũng có thể thổi bay. Cứ như vậy sao được chứ? Quý Bình à, con giúp ông nội nghĩ cách đi. Quý Hữu Cường thở dài nhìn đứa cháu trai. Ông nội à, ông có sang Mỹ cùng với con không? Quý Hữu Cường sừng sốt một lát rồi tức giận nói. Sao tự nhiên lại nói chuyện này chứ? Ông hỏi con giúp ông làm nha đầu Bách Hợp kia phấn chấn lên cơ mà. Con rốt cuộc là có nghĩ đến không hả? Công ty bên kia vừa gọi điện về giúp con trở về. Quý Bình thở dài. Để một mình ông nội ở đây con rất là lo lắng. Không cần phải lo. Trước kia không phải làm ông một mình vẫn sống tốt sao? Hiện tại cũng không phải chỉ có một người, lại còn có nhà đầu Bách Hợp ở nữa. Nhưng Bách Hợp cùng chúng ta không phải là thân thích. Chúng ta có lý do gì muốn cô ấy ở lại để giúp con chăm sóc ông đây? Vậy thì con lấy nó là được rồi. Chỉ cần biến nó thành con dâu của Quý gia là được thôi mà. Cũng đúng. Quý Bình gật đầu. Quý Hữu Cường thấy anh đáp lại rành mạch như thế, đột nhiên ngây người. Lúc trước lão Nguyên còn sống, bất kể hai lão già này nói thế nào, uy hiếp dụ dỗ thằng nhóc này, cũng không chịu đồng ý để hai nhà Quý Nguyên thành thân ra. Sao bây giờ chính mình thuận tiện nói lung tung nó lại đồng ý chứ? Có nguyên nhân gì khiến nó thay đổi đây? Là để ông trở thành ông nội danh chính ngôn thuận, để phó thác cho nhà đầu Bách Hợp chăm sóc ông sao? Ông cũng không nghĩ cháu mình là loại người như thế. Nhìn cháu trai đi vào phòng, tiến đến bên cạnh Bách Hợp ngồi bên cạnh cửa sổ. Ông quyết định yên lặng quan sát rồi nói. Bách Hợp. Quý Bình khẽ gọi. Thấy cô vẫn thất thần như không nghe thấy tiếng anh. Quý Bình bèn kéo khuôn mặt của cô lại, ép cô nhìn chính mình. Anh phải về Mỹ. Về Mỹ ư? Cô mờ mịt nhìn anh rồi trừng mắt. Phản ứng có một chút trì độn. Đúng vậy. Anh nhìn cô không chớp mắt. Nghĩ rằng cô biết được điều này có thể sẽ có một chút phản ứng. Dù sao bọn họ đã là người yêu. Vậy thì chúc anh thượng lộ bình an. Nguyên Bách Hợp thản nhiên nói. Sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hẹ cắn răng cũng không thể tin được. Đây là tất cả phản ứng của cô. Chúc anh thượng lộ bình an ư. Thượng lộ bình an cái quỷ ấy. Anh lại bắt cô phải đối diện với mình, bắt cô nhìn anh, nhưng mặt của cô không có một chút cảm xúc dao động. Anh muốn về Mỹ, nhưng ông nội không chịu đi cùng anh. Anh không yên lòng về ông. Anh nghe thấy cô khi nhắc đến chữ ông nội thì thân thể co rúm lại, khóe mắt lại đỏ hoe. Ông nội mất rồi. Anh nói là ông nội của anh, là ông Quý của em ấy. Anh cắt ngang lời cô, không để cho cô rơi vào sự đau đớn. Ông Quý ư? Nguyễn Bách Hợp mờ mịt nhìn anh. Đúng vậy, là bạn tốt nhất của ông nội em khi còn sống. Ông nội của anh